Cực đạo đan hoàng, tác giả, Thiệt Đầu Lão Đại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1084, nội ứng ngoại hợp. Theo người áo đen khuôn mặt, xuất hiện tại mọi người trước mặt, tất cả mọi người ở đây, tất cả đều giật nảy cả mình, trên mặt lộ ra nồng đậm vẻ khiếp sợ, vô luận là ai, đều không có dự liệu được. Cuối cùng này một vị trình diện người, vậy mà lại là người này, đặc biệt là Dương Trần, giờ phút này hắn con ngươi đột nhiên co rụt lại, trong lòng phảng phất nhấc lên ngập trời sóng biển, mà lại, trong thời gian ngắn, vậy mà đều không cách nào khôi phục lại. Lúc này, người áo đen kia mỉm cười, hướng về hướng tông chủ ôm quyền bái một cái, nói ra, hướng tông chủ. Hạ mỗ hữu lễ, hướng tông chủ cười lớn một tiếng, nói ra, hạ lão đệ không cần phải khách khí, mau mau mời ngồi, theo người áo đen tọa hạ. Dương Trần mới từ trong chấn kinh lấy lại tinh thần, nhưng hắn ánh mắt, hay là không bị khống chế nhìn về phía người áo đen. Tựa hồ là muốn xác định, có phải hay không chính mình hoa mắt, chẳng những là hắn. Ở đây còn lại phong thiên cảnh cường giả, cũng là như thế, không trách bọn hắn có như thế cử động, thật sự là người áo đen này thân phận, quá đặc thù, đồng thời, bọn hắn cũng hiểu được, vì sao hướng tông chủ sẽ như thế đại lễ đối đãi. Hướng tông chủ thấy thế, lại lần nữa cười ha ha một tiếng, nói ra, chư vị, ta cho các ngươi trịnh trọng giới thiệu một chút. Vị này là Cổ Lan Đại Lục trẻ tuổi nhất phong thiên cảnh cường giả. Hạ Khôn, đúng vậy, tới người, chính là linh vực Linh Huyền Tông Hạ Khôn. Đám người mặc dù đã biết người áo đen thân phận, nhưng nghe đến hướng tông chủ lần thứ nhất nhắc lên danh tự, vẫn là không nhịn được hít một hơi. Dương Trần càng là cảm giác tâm tình trong lòng, lại lần nữa sôi trào. Hắn vạn lần không ngờ. Hạ Khôn vậy mà lại đi vào U Minh Tông, người sau không phải Linh Huyền Tông một phần tử a? Sao lại thế? Nghĩ tới đây, đầu óc hắn đột nhiên linh quang lóe lên, nghĩ đến một loại khả năng, lập tức trong lòng của hắn tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Hạ Khôn làm phản rồi? Ý nghĩ này vừa mới nổi lên, Dương Trần hai con ngươi chỗ sâu, không khỏi hiện lên một vòng hàn mang. Phong thiên cảnh cường giả làm phản, đối với Linh Huyền Tông mà nói, tuyệt không vẻn vẹn tổn thất một vị phong thiên cảnh đơn giản như vậy. Vô cùng có khả năng dẫn đến toàn bộ linh vực hủy diệt. Dương Trần âm thầm hít sâu một hơi, lại một lần nữa dò xét Hạ Khôn. Trước đó phát sinh hết thảy, cũng là tại trong đầu óc hắn nhanh chóng hiện lên. Hừ, Hạ Khôn. Mặc kệ ngươi có mục đích gì, ta tuyệt đối sẽ không để cho ngươi đạt được. Dương Trần trong lòng âm thầm thề, hắn cho dù đối với linh vực không có quá nhiều tình cảm, nhưng cùng Hạ Khôn thù hận, lại là để hắn không thể đem việc này bỏ mặc. Lúc này, Minh Sứ đột nhiên mở miệng nói ra, Hạ Huynh đã từng luyện chế qua phân thân. Đám người nghe chút, lúc này mới ý thức được. Trước mắt Hạ Khôn cũng không phải là bản thể mà là phân thân. Dương Trần nghe vậy cũng là hiểu được Hạ Khôn vì sao có thể đi vào U Minh Tông. Hạ Khôn cười cười nói ra, lúc đầu không cần luyện chế phân thân, nhưng Tảo Uyên lão gia hỏa kia vậy mà lại thất bại, thật sự là không nghĩ tới. Ở đây phong thiên cảnh cường giả nghe vậy, tất cả đều mặt lộ vẻ không hiểu. Có thể Dương Trần nhưng trong lòng thì giật mình, bỗng nhiên hồi tưởng lại, chính mình tại Linh Huyền Tông ngoại môn hải tuyển thời điểm, đã từng chém giết qua Tả Uyên phân thân, đồng thời để Tiểu Bất Điểm thu được thiên biến chi lực. Bây giờ xem ra, Tả Uyên mục đích hẳn là muốn dùng thiên biến yêu linh, khiến cho Tả Uyên lẻn vào đến U Minh Tông ở trong. Hướng tông chủ đột nhiên nói ra, chuyện xưa không nhắc lại, chúng ta hay là nắm chặt thời gian, đến trao đổi nghị hội sự tình đi. Đám người nghe vậy, Tất cả đều nín hơi ngưng thần, đem ánh mắt nhìn hướng tông chủ. Hướng tông chủ thấy thế, hít sâu một hơi, nói ra, hôm nay nghị hội chỉ có một cái mục đích, đó chính là hủy diệt linh vực. Lời này vừa nói ra, ở đây phong thiên cảnh cường giả, tất cả đều tinh thần chấn động, mặt lộ vẻ hưng phấn, thậm chí đã một mặt sát ý. Dương Trần cũng là giả ra 10 phần phấn chấn dáng vẻ, nhưng trong lòng lại là không khỏi siết chặt, thầm nghĩ, xem ra bọn hắn đối với việc này đã tính trước, lúc này hơi rắc rối rồi. Dựa theo hướng tông chủ ngữ khí, nhất định là hết thảy có, chỉ còn chờ cơ hội. Kể từ đó, Dương Trần muốn ngăn cản việc này, chỉ sợ cũng muốn khó như lên trời. Nhưng Dương Trần biết, càng là loại thời điểm này, liền muốn càng giữ vững tỉnh táo. Lúc này bắt đầu nghiêm túc lắng nghe đứng lên. Sau đó, hướng tông chủ đem toàn bộ kế hoạch, từng điểm giảng thuật đi ra. Mỗi một chi tiết nhỏ, gần như đều đạt tới hoàn mỹ tình trạng. Ngay cả Linh Huyền Tông tất cả cường giả bố trí, cùng trận pháp chỗ bạc nhược, đều là rõ rõ ràng ràng. Dương Trần càng nghe càng là kinh hãi. Hắn lúc này mới bỗng nhiên ý thức được, Hạ Khôn làm phản tuyệt đối không phải một hai ngày, nếu không hướng tông chủ tuyệt đối sẽ không biết đến như vậy kỹ càng. Càng làm cho Dương Trần không có nghĩ tới là, kế hoạch này, thậm chí ngay cả như thế nào đối với Linh Huyền Tông đuổi tận giết tuyệt, đều là kế hoạch tốt. Như vậy qua trọn vẹn 3 ngày thời gian, hướng tông chủ mới đưa kế hoạch giảng thuật hoàn tất. Sau đó ở đây hơn 10 vị phong thiên cảnh cường giả cùng Hạ Khôn liền bắt đầu đưa ra một chút nghi vấn. Hướng tông chủ từng cái giải đáp, nếu là không cách nào làm ra quyết đoán, liền mọi người cùng nhau mở miệng, sau đó lựa chọn một cái điều hòa biện pháp. Cứ như vậy, toàn bộ kế hoạch biến càng thêm hoàn mỹ không một tì vết. Tiến vào, Cổ Lan, nhân tuyển. Xác định a. Đợi cho toàn bộ kế hoạch trao đổi có một kết thúc về sau, Hạ Khôn do dự một chút, hỏi, ở đây phong thiên cảnh cường giả nghe vậy, tất cả đều đem ánh mắt nhìn phía hướng tông chủ. Tiến vào Cổ Lan có nghiêm khắc thực lực hạn chế, vượt qua phong thiên cảnh liền sẽ bị sớm phát giác, sẽ dẫn đến toàn bộ kế hoạch cả bàn đều thua. Mà cửu trọng thiên võ giả tại U Minh Tông bên trong cũng không phải số ít, đến tột cùng tuyển ai tiến về lại là gian nan đỡ chọn. Hướng tông chủ nghe vậy, ánh mắt lại là chậm rãi nhìn về phía Dương Trần. Đám người thấy thế, đầu tiên là sững sờ, sau đó chính là hiểu được, có thể lập tức lông mày của bọn họ đều là hơi nhíu lại. Dương Trần thiên phú, bọn hắn tự nhiên biết, có thể thiên phú cường đại thì có ích lợi gì đâu. Tiến vào Cổ Lan, căn bản chính là đi chịu chết. Mặc dù trong lòng có lo nghĩ, nhưng mọi người lại là khó mà nói đi ra. Một là bác bỏ tông chủ, vạn nhất làm tức giận làm sao bây giờ? Hai là Dương Trần chiến lực đích đích xác xác có thể đạt tới cửu trọng thiên trình độ. Nhưng đối với cái này, Hạ Khôn lại là tuyệt không biết. Ánh mắt của hắn thuận hướng tông chủ ánh mắt nhìn lại. Trong nháy mắt kế tiếp, sắc mặt của hắn chính là khó coi. Nói ra, hướng tông chủ, ngươi không có nói đùa chớ. Để hắn một tên mao đầu tiểu tử tiến vào Cổ Lan, đây không phải là đang tìm cái chết à? Hắn lời nói này đã rất uyển chuyển. Nếu là đổi lại mặt khác trường hợp, không đã sớm muốn chỉ vào Dương Trần cái mũi mắng to một tiếng xéo đi. Dương Trần nghe nói hướng tông chủ lời nói, trong lòng không khỏi khẽ động. Hắn tại nghị hội vừa mới bắt đầu thời điểm, chính là nghe nói bọn hắn nhắc lên Cổ Lan. Đồng thời toàn bộ nghị hội nội dung cũng đều là vây quanh Cổ Lan triển khai. Dựa theo Dương Trần đơn giản lý giải, U Minh Tông đầu tiên là dựa vào Hạ Khôn, đem một vị phong thiên cảnh trở xuống võ giả đưa vào đến Cổ Lan bên trong, sau đó bị đưa vào người, ở trong cổ lan tìm tới mở ra cổ lan giới phương pháp. Một khi cổ lan giới bị mở ra, như vậy U Minh Tông cùng huyết linh phủ chính là có thể tùy tiện tiến công Linh Huyền Tông. Hạ lão đệ xin yên tâm, Đông Thành mặc dù thực lực yếu một chút, nhưng là chiến lực lại là không có chút nào yếu. Hướng tông chủ cười giải thích nói, Hạ Khôn nhíu mày nhìn qua Dương Trần, mặc dù không có phản bác xuống dưới, nhưng A Đầu lại là càng nhăn càng chặt. Hắn hơi một do dự, nói ra, có thể để cho ta lãnh giáo một chút tiểu tử này. Nếu là hắn ngay cả ta thất trọng thiên phân thân đều chịu không được. Ta nhìn không có tất yếu kia. Dương Trần nghe vậy, nhưng trong lòng thì đột nhiên động một cái. Hắn đã sớm muốn giáo huấn một chút Hạ Khôn. Làm sao người sau là phong thiên cảnh cường giả, hắn căn bản không phải đối thủ. Bây giờ Hạ Khôn lại muốn chủ động đưa tới cửa. Lúc này hắn liền đến hào hứng. Hướng tông chủ nghe vậy, không khỏi mặt lộ vẻ làm khó. Sau đó hắn hơi một do dự, nói ra, đã như vậy, vậy thì mời đi. Dương Trần đã sớm bắt đầu nhao nhao muốn thử. Vừa nghe đến hướng tông chủ lời nói, lúc này tinh thần chấn động. Bất quá, trên mặt của hắn lại là lộ ra tùy ý biểu lộ đến. Cười hỏi, tông chủ, ta là toàn lực tốt đâu? Hay là chỉ dùng một thành thực lực tốt đâu? Lời này vừa ra, hiện trường phong thiên cảnh cường giả, tất cả đều sững sờ. Liền ngay cả hướng tông chủ trên khuôn mặt đều là lộ ra kinh ngạc thần sắc. Bọn hắn hoàn toàn không nghĩ tới Dương Trần vậy mà lại dạng này mở miệng hỏi nói, chỗ nào còn cần lựa chọn. Mặc dù trước mắt Hạ Khôn chỉ là bản thể phân thân, nhưng bản tính lại là cùng bản thể không khác nhau chút nào, tràn đầy cao ngạo tư thái. Nói cách khác, hắn tuyệt đối sẽ không yêu cầu Dương Trần dùng một thành thực lực. Hừ, ta này tấm phân thân, mặc dù chỉ có thất trọng thiên thực lực, nhưng bằng ngươi nho nhỏ bát trọng thiên, lại là không cách nào dung chuyển ta mảy may. Hạ Khôn lạnh lùng nói, đối với mình phân thân, có cực mạnh lòng tin. Dương Trần nghe vậy, trong lòng cười lạnh không thôi. Nhưng trên mặt lại là lộ ra thân hòa dáng tươi cười. Nói ra, vậy ta liền toàn lực thử một chút. Vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.